Sau khi xuyên thư, Hắc Liên Hoa luôn diễn trước mặt tôi. Chương 6, thật là khéo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hy Anh vừa bước ra thì Lâm Tinh Trúc vừa nhét xong ra ghế sofa vào máy giặt, nhận thấy ánh mắt của Bạch Hy Anh dừng lại ở đó. Lâm Tinh Trúc vội nói, ghế sofa bị bẩn. Trên trán Bạch Hy Anh có vài sợi tóc ướt đẫm, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt long lanh nước, lộ ra một cảm giác mập mờ thỏa mãn. Lâm Tinh Trúc nhìn thoáng qua rồi nhanh chóng rời ánh mắt. Bạch Hy Anh thừa biết vì sao ghế sofa lại bẩn. Thể chất của nàng không giống người khác. Nếu như người khác trúng loại xuân dược này, dù có di chứng nhưng cũng không thể mạnh mẽ như vậy. Chỉ khi phát sinh trên người nàng, mọi thứ dường như đều có thể. Bạch Hy Anh đã quen với điều này, nhưng quen không có nghĩa là không căm ghét nó. Trên mặt nàng biểu lộ sự xấu hổ và tránh né, nhưng trong lòng lại thờ ơ lạnh nhạt. Tôi, Bạch Hy Anh mở miệng, dường như nhận ra điều gì. Lâm Tinh Trúc vội rời khỏi ban công, đứng cách Bạch Hy Anh một khoảng cách thích hợp, cắt ngang lời nàng. Cô không nghĩ đến việc đổi chỗ ở sao? Bạch Hy Anh bị chuyển hướng chú ý. À, Lâm Tinh Trúc nghiêm giọng, thực lòng mà nói, điều kiện ở đây của cô không ổn. Khu dân cư không có bảo vệ, hệ thống an ninh lỏng lẻo, cánh cửa phòng thì cũ kỹ. Căn phòng nhỏ bé dù đã được Bạch Hy Anh cố gắng trang trí cho ấm áp, nhưng vẫn lộ ra sự cũ kỹ và bẩn thỉu. Nơi này khắp nơi đều cũ kỹ, khắp nơi lộ ra sự không an toàn. Lâm Tinh Trúc không thể cam đoan lần sau cũng đến kịp thời. Bạch Hy Anh trên mặt ửng hồng dần dần rút đi, rõ ràng nàng cũng nghĩ đến điểm này. Tôi ngày mai sẽ bắt đầu tìm phòng ở mới, Bạch Hy Anh nói. Lâm Tinh Trúc thở dài. Trong nguyên tắc, Bạch Hy Anh có hoàn cảnh gia đình không tốt, chăm chỉ học hành để tốt nghiệp đại học. Hiện tại nàng chưa có công việc ổn định, làm sao có đủ tiền thuê phòng ở bảo an tốt. Dù nàng hiện có đủ tiền tiết kiệm, nhưng sau khi tiêu hết số tiền đó, khi cần tiền cho thay đổi công việc không xác định thì sao? Cô cũng mới nhớ ra, công ty mà Bạch Hy Anh sắp vào làm còn có một nhân vật công trong nguyên tắc. Lâm Tinh Trúc quay lại, nhìn về phía ban công đối diện nơi ánh đèn đang sáng lên từ vài hộ gia đình, xoa xoa gò má, giọng nói trầm ổn, chứa đựng một chút quan tâm khó phát hiện. Nếu cô không phiền, tôi có một vài căn nhà với hệ thống an ninh khá tốt, có thể cho cô thuê trước. Lâm Tinh Trúc không nói thẳng cho Bạch Hy Anh vào ở, bởi nàng biết đối với người tự lập tự cường như Bạch Hy Anh, điều đó không khác gì bẻ gãy xương sống của nàng. Nhất là giữa hai người vẫn tồn tại quá nhiều khúc mắc. Bạch Hy Anh nhìn bóng lưng Lâm Tinh Trúc, ánh mắt chập chờn, phân biệt không rõ cảm xúc. Hồi lâu, giọng nói của nàng nhẹ nhàng, cảm ơn cô. Lâm Tinh Trúc trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cô quay người, ánh mắt lướt qua phòng khách bừa bộn. Cô tối nay ở khách sạn đi, Lâm Tinh Trúc sợ Bạch Hy Anh sợ hãi, bổ sung. Nếu cô sợ, tôi có thể mở một phòng bên cạnh để trông coi ngươi. Nói xong, Lâm Tinh Trúc mới nhận ra điều mình vừa nói. Thật sự người nên sợ hãi có lẽ cũng có nàng. Bạch Hy Anh không nghĩ nhiều, nàng do dự. Có thể chứ, trong mắt ánh sáng lóe lên, Bạch Hy Anh nói. Hôm nay những chuyện này, xem như là cô đền bù đi. Qua một tuần Lâm Tinh Trúc nhiều lần đề cập đến vấn đề đền bù, Bạch Hy Anh luôn tránh né, nhưng bây giờ lại đột nhiên đưa ra. Lâm Tinh Trúc sững sờ, không cần, xâm phạm người khác đều cần bị lên án, loại chuyện này người bình thường đều sẽ giúp đỡ, không tính là đền bù. Đây là lời thật lòng của Lâm Tinh Trúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù hôm nay gặp phải ai, kể cả người lạ, chỉ cần người đó mở miệng nhờ giúp đỡ, hoặc Lâm Tinh Trúc gặp. Nàng sẽ không đứng nhìn. Bạch Hy Anh lẩm bẩm, người bình thường đều sẽ giúp đỡ. Lâm Tinh Trúc không do dự. Đúng, lời vừa nói ra, Lâm Tinh Trúc nhận ra, đây là một thế giới thịt văn, liệu có ai giúp đỡ không? May mắn Bạch Hy Anh không hỏi thêm, như được câu nói đó truyền cho dũng khí, đôi mắt nàng trở nên sáng lấp lánh, rạng rỡ trong không gian nhỏ hẹp của phòng khách. Thấy vậy, tâm trạng Lâm Tinh Trúc cũng tốt lên. Lâm Tinh Trúc đợi Bạch Hy Anh thu dọn vài món đồ, lấy ghế sofa ra khỏi máy giặt rồi lái xe đưa nàng đến khách sạn. Đến khách sạn, Lâm Tinh Trúc giữ lời, đặt hai phòng liền nhau. Nếu có chuyện gì, cứ gọi điện cho tôi hoặc gõ cửa. Lâm Tinh Trúc dặn dò, Bạch Hy Anh gật đầu, Lâm Tinh Trúc mới yên tâm vào phòng mình. Sáng hôm sau, Lâm Tinh Trúc ra khỏi phòng, gõ cửa phòng Bạch Hy Anh nhưng không có ai trả lời. Lâm Tình Trúc lo lắng, trong đầu hiện lên nhiều suy nghĩ không tốt. Tôi ở đây, giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng. Lâm Tình Trúc quay lại, thấy Bạch Hy Anh trông tươi tỉnh rạng rỡ. Đây là lần đầu tiên Lâm Tình Trúc thật sự thấy Bạch Hy Anh. Tích cực vươn lên, trong lòng nàng lướt qua một tia dị dạng. Cô dậy sớm thế, Lâm Tình Trúc hỏi, Bạch Hy Anh đi vòng qua nàng, dùng thẻ phòng mở cửa, đặt hai phần bữa sáng lên bàn, ra hiệu Lâm Tình Trúc tới. Tôi ở nơi lạ khó ngủ, sáng dậy sớm không ngủ được, nhìn đồng hồ thấy cũng gần thời gian rồi nên dậy luôn. Bạch Hy Anh giải thích, Lâm Tình Trúc cầm chén sữa đậu nành, thấy nó vẫn còn nóng, nhìn Bạch Hy Anh kéo rèm cửa để ánh nắng chiếu vào, mái tóc nàng vàng óng ánh. Đã lâu rồi tôi mới thấy ánh mặt trời ấm áp như vậy. Bạch Hy Anh nói, mắt híp lại, Lâm Tình Trúc vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ. Bây giờ là mùa hè, ánh nắng sáng sớm dù nóng nhưng vẫn cảm thấy dễ chịu, trái ngược với hai chữ ấm áp mà Bạch Hy Anh nói. Lâm Tình Trúc rời ánh mắt từ bầu trời xanh xuống bóng lưng mảnh khảnh của Bạch Hy Anh, rồi nhấp một hớp sữa đậu nành, thấy rất thơm. Ăn sáng đi, lát nữa tôi sẽ lái xe đưa cô đi xem phòng, nếu được cô có thể chuyển qua luôn. Lâm Tình Trúc nói, hai người ngồi đối diện nhau ăn sáng. Bỗng nhiên, điện thoại của Lâm Tình Trúc reo, tút tút. Lâm Tình Trúc nhíu mày, nhìn vào điện thoại, rồi không chút do dự cúp máy. Bạch Hy Anh ăn xong, hỏi, nếu cô có việc, cho tôi địa chỉ phòng ở rồi đi đi. Lâm Tình Trúc lắc đầu, không có việc gì, Thượng Tằng Nhu tìm nàng chắc chắn không có chuyện gì quan trọng, chỉ là những chuyện vui chơi. Bạch Hy Anh cười nhẹ, tôi nhớ cô và Thượng Tằng Nhu rất thân, có mâu thuẫn gì sao? Lâm Tình Trúc nhìn nàng, nghĩ ngày đó Bạch Hy Anh không nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người, nếu không nàng sẽ không nhắc đến Thượng Tằng Nhu với thái độ ôn hòa như vậy. Lâm Tình Trúc cầm khăn lau miệng, nhỏ giọng nói, đường không giống không thể cùng mưu đồ, quan hệ thân thiết khi học, giờ không còn như vậy. Bạch Hy Anh gật đầu, cô nói đúng, bạn thân đến đâu, hoàn cảnh thay đổi, tình cảm cũng thay đổi. Nàng có vẻ có kinh nghiệm, Lâm Tình Trúc nghĩ thầm, nhìn hoàn cảnh Bạch Hy Anh sinh trưởng cũng dễ hiểu. Bạch Hy Anh buông ly sữa đậu nành, ngẩng đầu nhìn Lâm Tình Trúc. Tôi có một điều muốn hỏi. Nhìn chằm chằm Lâm Tình Trúc, Bạch Hy Anh chú ý đến một nốt ruồi nhỏ trên khuôn mặt nàng. Cô cũng có một nốt ruồi ở đôi mắt. Lâm Tình Trúc giật mình, vô thức sờ vào khóe mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hy Anh, như phát hiện điều mới, sờ vào đôi mắt phải của mình, ngạc nhiên. Của cô là ở bên trái đôi mắt, ánh mắt của nàng đảo quanh khuôn mặt Lâm Tình Trúc, đầy hiếu kỳ. Lâm Tình Trúc nhận ra, trước khi xuyên sách, trên khuôn mặt của nàng cũng có một nốt ruồi nhỏ ở vị trí đó. Khi xuyên sách, Lâm Tình Trúc không chú ý đến gương mặt mới này, chỉ nhìn lướt qua trong phòng bệnh, thấy khuôn mặt giống mình như đúc, nàng không để ý thêm. Dù sao, người thường dễ dàng ghi nhớ các vết tích lớn, nhưng lại hay quên những dấu vết nhỏ như nốt ruồi. Lâm Tình Trúc hạ tay xuống, nói, chỉ là trùng hợp, Bạch Hy Anh vẫn cười, ánh mắt lại trở nên sâu thẳm. Chỉ là trùng hợp, đột nhiên xuất hiện nốt ruồi nhỏ, tính tình thay đổi, hành vi khác lạ. Mọi thứ đều rất khéo, rất có ý nghĩa. Lâm Tình Trúc như mở ra chiếc hộp Pandora, mọi chuyện đều bắt đầu từ nàng. Từ khi nàng hạ dược, bánh răng vận mệnh bắt đầu quay, như có bàn tay vô hình điều khiển tất cả, tội lỗi muốn trỗi dậy, làm người không thể chịu nổi. Gương mặt này, Bạch Hy Anh không thể nào quên. Mỗi đêm dài yên tĩnh, Bạch Hy Anh đều nhiều lần nhớ đến gương mặt này. Hận không thể nghiền nát nó, ăn thịt nàng. Dù sao, nếu không có nàng, mọi chuyện cũng sẽ không xảy ra. Bạch Hy Anh nhấp nháy mắt, chậm rãi cười. Tôi nhận thấy cô thật ra rất tốt, chuyện ở quán bar hôm đó, có phải là hiểu lầm không? Cách chương.